cưa đổ dân học y lưu thượng ân. Chương 2, bệnh nhân sẽ bị bệnh dựa theo trọng tâm học của anh chị à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh chia bánh mì xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn chưa kịp trả lời thì Dương Hạo đã dùng giọng điệu tự đau thương mà nhỏ lệ đáp lời, bởi vì cậu ấy là Hà Thanh chứ sao nữa. Khương Phong bĩu môi, cảm thấy mấy lời nhảm nhí này quả thật rất hợp lý. Cho dù là ở đại học F, một trong những đại học đứng đầu cả nước, hơn nữa còn là ở viện y học nơi nhân tài tụ tập, Hà Thanh cũng là một đại thần được người người biết đến. Mấy câu nói kiểu như lên đại học sẽ nhàn, đúng là chỉ dùng để đầu độc suy nghĩ của học sinh. Môn kiến thức chung bắt buộc, môn tự chọn, bài tập chuyên ngành, công tác sinh viên cứ dồn dập kéo đến. Năm nhất đã có thể khiến người ta thở không nổi, huống chi sau này còn phải đi thực tập. Người vào được đại học F đều rất giỏi, số người không có lý tưởng, chỉ mong vừa đủ qua môn không nhiều. Nhưng đối với sinh viên viện y học mà nói, học ngày học đêm cũng chưa chắc qua được môn, bởi vì các kỳ thi đều cực kỳ khó. Cuối học kỳ đầu, sinh viên cả lớp mở to mắt chờ giảng viên chỉ trọng tâm ôn thi. Kết quả giáo sư chỉ quăng một câu, trọng tâm, không có, chẳng lẽ bệnh nhân chỉ mắc một phạm vi bệnh nhất định à, bị bệnh còn phải dựa vào trọng tâm học của các anh chị mới được à. Quả thật là khiến toàn thể sinh viên lệ đổ vào tim. Thế mà trong hoàn cảnh như vậy, học kỳ đầu tiên Hà Thanh đã khiến sinh viên bốn tòa đều khiếp sợ. GPA của anh là 4.0, điểm tối đa. Lúc ấy, Khương Phong nhìn Hà Thanh tra thành tích trên màn hình máy tính, thiếu chút nữa là rớt cằm xuống đất. Giảng viên viện y học mắt sáng như đuốc, thấy được mầm non triển vọng lập tức bắt vào phòng thí nghiệm. Sau khi kết thúc năm đầu tiên vào phòng thí nghiệm hỗ trợ, Hà Thanh đã trở thành tác giả thứ hai của một bài báo được đăng trên tạp chí SCI. Hàng đầu, SCI, Science Citation Index, danh mục trích dẫn khoa học, ra đời năm 1964 và đến năm 1997 đã trở thành SCIE, danh mục trích dẫn khoa học mở rộng, là một cơ sở dữ liệu gồm hơn 9.200 tạp chí khoa học hàng đầu, trải dài trên 178 ngành, được mô tả là những tạp chí khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới vì quá trình lựa chọn nghiêm ngặt. Lúc tra thành tích học kỳ thứ hai, Hà Thanh thật ra rất bình tĩnh, nhưng ba con người sáu con mắt khác trong phòng 604 lại nhìn chừng chừng vào màn hình. Không khí yên tĩnh lạ thường, thanh âm nuốt nước bọt vang lên cực kỳ rõ ràng. Cột điểm tổng kia vẫn không có gì thay đổi. 4.0, điểm tối đa. Đương nhiên đứng thứ nhất, ba chàng lính ngự lâm phòng 604 lập tức đưa ra kết luận. Bạn cùng phòng của chúng ta không phải người. Vị bạn cùng phòng không phải người này thế mà còn được 4.0 trong môn tự chọn văn học. Khương Phong thầm chậc lưỡi, liếc mắt nhìn qua Camui, toàn tập trên giá sách của Hà Thanh. Không ngờ còn nhìn thấy được một quyển MATLAB, Albert Camus, 1913-1960, là một nhà văn, triết gia, nhà báo nổi tiếng người Pháp. Về triết học, ông được xem là một nhà triết học theo chủ nghĩa phi lý. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông là Dịch Hạch, Người Xa Lạ, Huyền Thoại Sisyphus, MATLAB là phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình do công ty Ma Thuốc thiết kế. Không phải chứ, đại thần Hà, ông còn học lập trình à? Khương Phong rút cuốn sách kia ra, cảm giác đầu gối lại vừa bị đâm thêm một nhát. Bên cạnh cuốn sách là một quyển sổ ghi chép, lật sơ qua sẽ thấy mấy chữ ngay ngắn, so sánh xử lý ma trận giữa MATLAB và ngôn ngữ R. Khương Phong lộ vẻ ê răng. Nếu nói Hà Thanh nổi danh ở viện y học chủ yếu bởi vì thực lực, thì anh nổi tiếng ở viện khác chủ yếu là vì giá trị nhan sắc. Chiều cao 1m83 đã cực kỳ đáng chú ý, kiểu tóc sạch sẽ, để lộ hơn nửa vầng trán, rõ ràng là dáng vẻ tràn ngập thanh xuân, nhưng anh lại không thích nói chuyện, im lặng như hồ sâu hun hút, che lấp hoàn toàn khí khái thanh niên phơi phới hấp dẫn ánh nhìn. Hơn nữa đôi mày sâu và sắc cạnh của anh luôn khiến người khác cảm thấy khó gần. Nhưng Khương Phong ở cùng phòng với anh một năm lại không nghĩ vậy. Đại thần Hà luôn rất hào sảng với bạn cùng phòng, cũng rất tốt bụng, vấn đề không phải khó gần, mà là quá yêu việc học, lần nào cậu ta cũng thấy thương thay cho những đôi mắt trông mong. Muốn được trò chuyện với Hà Thanh của các em gái khóa dưới. Nhóm chat tân sinh viên được lập ra từ khi phát giấy báo trúng tuyển đến giờ. Suốt một tháng trời Khương Phong thỉnh thoảng lại nhận được thông báo kết bạn từ một nhóm đàn em nữ khóa dưới. Mặc dù cậu ta nằm trong ban đối ngoại của hội sinh viên trường, nhưng chỉ là một thành viên bình thường, bởi vì bản thân có quá nhiều môn học, nếu vào ban chủ nhiệm thì sợ cáng đáng không xuể cho nên đành nhường cho người khác. Không đến nổi thu hút nhiều tân sinh viên nhắn tin hỏi thăm đến vậy. Mấy cô gái này cứ vòng vo tam quốc, nói đông nói tây, nào là lịch sử đại học ép đến những món ngon trong căng tin. Từ công viên giải trí mới xây trong thành phố S đến các dự án khởi nghiệp của sinh viên. Cuối cùng mới lộ ra bộ mặt thật. Đàn anh có số của anh Hà Thanh không? Sau đó Khương Phong mới biết. Không biết ai đã làm lộ ra danh sách phòng 604. Dương Hảo và Lý Hiểu Tung cũng rơi vào tình huống giống cậu ta. Ba người vừa hâm mộ vừa buồn cười. Quăng hơn chục cái kép màn hình vào nhóm chat ký túc xá. Bắt Hà Thanh phải đãi một bữa ra trò. Xe buýt trường lăn bánh. Các sinh viên dậy quá sớm uể oải lắc lư trên xe. Bắt đầu ngủ bù. Khương Phong cứ nhớ mãi những người muốn kết bạn với mình vì động cơ khác kia. Bỗng nảy ra một suy nghĩ hóng hớt trước khi chìm vào giấc ngủ khai giảng rồi. Mấy đàn em nữ này thấy được Hà Thanh ngoài đời chắc sẽ điên luôn mất. Nhà tiên tri Khương quả nhiên phán đâu chúng đó. Tuần đầu tiên gà bay chó sủa nhanh chóng đến cuối tuần. Sáng thứ bảy, Hà Thanh vẫn dậy sớm đến thư viện như thường lệ. Anh vừa định đóng cửa ký túc xá đã nghe Khương Phong dùng giọng mũi mơ màng nói. Lão Hà, giữ một chỗ giúp tôi với. Tôi đi ngay, tuần đầu tiên sau khai giảng. Thư viện lúc 7 giờ sáng có lẽ chưa đến mức kín người. Khương Phong nói xong mới nhận ra điều này. Không khỏi căm phẫn trong lòng. Bóng ma ôn thi cuối kỳ kỳ trước vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Cậu ta giãy giụa ngồi dậy. Nhìn Dương Hạo và Lý Hiểu Tung còn đang ngủ. Hạ giọng nói, ông ngồi đâu thì nhắn cho tôi một câu. Tôi có mấy câu muốn hỏi. Thấy Hà Thanh gật gật đầu rời đi. Khương Phong ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa một lát. Học kỳ trước vì chơi quá nhiều mà cậu ta thi trượt hai môn. Với một người luôn đứng đầu khi học cấp 3 như cậu ta quả thật là hết nói nổi. Kết quả lên thư viện một ngày, mấy vấn đề của Khương Phong đã được giải quyết xong xuôi. Nhưng lại bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía sau làm cho sợ hãi. Xung quanh chỗ ngồi của Hà Thanh, một là không có máy lọc nước, hai không có nhà vệ sinh, ba không dựa vào cầu thang. Thế nhưng luôn có top 5 top 3 các cô gái lượn tới lượn lui. Có điều lượn mãi mà chẳng dám đến gần. Nhân vật chính Hà Thanh thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vẫn hành động như bình thường, nên làm gì thì làm đó. Chỉ có mỗi Khương Phong là sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhất là trong mấy nhóm nữ sinh kia có mấy người siêu dễ thương. 5 giờ rưỡi, Khương Phong cuối cùng cũng dọn đồ cùng ra khỏi thư viện với Hà Thanh. Thật ra dựa theo kế hoạch của Hà Thanh, anh có thể ngồi thêm nửa tiếng nữa. Dù sao từ đây đến trung tâm thương mại Mỹ Vị chỉ cách có 3 trạm tàu điện ngầm. Nhưng hôm nay Lâm Duy Trinh có vẻ cực kỳ hưng phấn. Từ lúc 5 giờ đã bắt đầu nhắn tin cho anh. Hà Thanh đáp một câu. Cậu sẽ tìm thêm đề tài để nói chuyện. Hai người nhắn tin qua lại cũng hơn 10 phút. Khương Phương chưa từng thấy Hà Thanh có thể nhắn tin với ai lâu đến vậy. Từ trước đến nay Cố Hiểu Yến thường chỉ gọi điện thoại. Vì vậy việc này càng khiến cậu ta tò mò gấp bội. Móng vuốt sắp chui vào điện thoại của Hà Thanh luôn rồi. Hôm nay phải đi ăn với bạn học. Hà Thanh bất đắc dĩ nhìn bạn cùng phòng đã qua 10 phút mà không đặt bút viết được chữ nào. Cậu ấy học bên đại học V kép, khá xa nội thành. Ngồi tàu điện ngầm lâu quá nên chán. Nói chuyện mấy câu, thần thánh phương nào lúc buồn chán có thể bắt Hà Thanh nói chuyện giải khuây vậy trời. Hai mắt Khương Phong sáng lên như tên trộm thấy đồ tốt. Không hề có ý định bỏ qua. Hà Thanh lười phải thỏa mãn lòng hóng hớt của thằng bạn. Lập tức khép máy tính bắt đầu dọn đồ. Mấy năm gần đây thành phố S quy hoạch mở rộng ra rất lớn. Các cơ sở mới của các trường đại học đa số nằm ở ngoại thành. Thường các sinh viên năm nhất sẽ được học ở cơ sở mới. Lâm Duy Trinh nếu muốn đến khu thương mại Mỹ Vị quả thật phải đi tàu điện ngầm mất mấy tiếng. Năm đầu tiên ở đại học, Hà Thanh học ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, nhưng lên năm 2 đã chuyển về cơ sở Phong Hoa ở trung tâm thành phố. Bởi lẽ các bệnh viện thực tập cho sinh viên y đều ở gần đây. Lâm Duy Trinh lên tàu điện ngầm từ sớm nhắn. Tôi đi chuyến số 7. Hà Thanh, Lâm, cậu đừng học nhiều quá mà đến muộn đây nhé. Hà Thanh, không đâu, Lâm, hâm mộ những người học ở nội thành như các cậu ghê. Hà Thanh, chờ đến khi Khương Phong một mình đến căng tin ăn cơm tối. Lâm Duy Trinh vẫn còn lải nhải. Đồ ăn Quế Mãn Lũng ngon lắm. Lần trước tôi gọi xôi vịt, thịt kho đông pha. Lát nữa phải gọi lại mới được. Mỹ Vị là khu thương mại gần đại học V kép nhất. Nếu đổi sang chỗ khác chắc tôi chết mất. Nhất là bên ngoại ô phía đông các cậu ấy. Đi một chuyến mà phải vượt cả thành phố S. Hà Thanh cất cặp sách xong, chỉ mang theo di động và một ít tiền mặt, quần áo thoải mái rồi đi bộ ra cổng trường, hướng về trạm tàu điện ngầm. Đang nhìn vào cửa sổ trò chuyện với Lâm Duy Trinh, anh bỗng phát hiện có một cô gái đang đứng ở chỗ ngoặt. Thậm thà thậm thụt nhìn mình. Cổng trường nhiều người lui tới. Nữ sinh kia lúc thì nấp sau góc tường, lúc thì đứng ra bên cạnh. Thỉnh thoảng lấy tay chỉnh chỉnh tóc. Chiếc váy hoa màu xanh đó hình như trông quen quen. Hà Thanh đột nhiên nhớ ra. Em gái này là một trong những người lượn qua lượn lại mấy vòng trước mặt anh khi còn ở thư viện. Anh vốn không để ý mấy, nhưng Khương Phong ngồi cạnh cứ cằn nhằn bên tai. Cậu xem cô bé kia chân dài chưa kìa. Điều hòa trong thư viện mạnh như vậy, mặc váy ngắn như thế không thấy lạnh sao? Thấy Hà Thanh chỉ còn cách mình khoảng 5 bước chân. Nữ sinh nọ cuối cùng cũng xoay người. Khuôn mặt ửng hồng thấy rõ. Một tay vốn giấu sau lưng cũng chuyển về đằng trước. Nắm chặt một phong thư. Trong đời Hà Thanh sợ nhất là rắc rối. Lúc vừa vào năm nhất cũng đã được tỏ tình mấy lần. Lần nào cũng dùng hai chữ. Không thể, để từ chối. Nói xong là quay đi luôn. Học kỳ sau của năm đầu tiên. Thanh danh, tủ lạnh Hà, vang xa bốn phương. Lúc này mới là một nhóm ra mặt mỏng thấy nản mà lui. Không ngờ năm nay vừa khai giảng, trường giăng sóng sau đã xô sóng trước. Lâm Duy Trinh không biết gì vẫn còn đang nhắn tin nhắn tiếp theo. Tuần tới có một triển lãm của Monet. Claude Monet, 1840-1926, họa sĩ người Pháp nổi tiếng. Được xem là một trong những người sáng lập ra trường phái ấn tượng. Bình thường, cậu, Hà Thanh dừng bước, từ chối con gái kiểu gì vậy? Trên chuyến số 7, Lâm Duy Trinh đang nhàn nhã khẽ tựa vào vách tàu điện ngầm. Một tay mở nắp chai nước uống. Lúc đọc thấy tin nhắn này thì suýt chút nữa phun hết nước ra ngoài. Hà Thanh hỏi câu này cũng không hẳn là vô lý. Kinh nghiệm từ chối con gái của Lâm Duy Trinh chẳng hề ít hơn của anh là bao. Dù sao từ thời còn học cấp 3, hai người đã là cặp nam thần nổi danh, chỉ có điều tính cách hoàn toàn trái ngược. một nóng một lạnh, rất ít người dám chủ động bắt chuyện với Hà Thanh. Còn số con gái chuyện trò vui vẻ với Lâm Duy Trinh có thể xếp hàng từ lớp 9 ở lầu 3 xuống đến lầu 1. Dù vậy, từ trước đến nay Hà Thanh chưa từng nghe ai nói xấu Lâm Duy Trinh. Người này dù trong đám bạn nam hay bạn nữ cũng đều xuôi chèo mát mái, khiến mọi người cam tâm tình nguyện thầm yêu, cam tâm tình nguyện trở thành vai phụ trong cuộc đời cậu. Tên gọi tát, rất biết cách đối nhân xử thế. Chùm biết cách đối nhân xử thế Lâm Duy Trinh lúc này lại đang đần mặt ra. Nhập vài chữ rồi xóa đi, nhập rồi lại xóa, bên phía Hà Thanh vẫn hiển thị mãi. Đối phương đang nhập, cậu nghĩ Lâm Duy Trinh đang thao thao bất tuyệt chuyện khác, không nhận ra hoàn cảnh nguy nan của huynh đệ giang hồ. Thế là bèn gọi điện qua luôn. Lâm Duy Trinh một tay cầm bình nước, một tay gõ chữ, không nhận ra tàu đã đến trạm, lại bị cuộc gọi khẩn cấp làm cho hoảng hốt, giật mình suýt chút nữa ngã ngồi ra đất. Cậu ấn nút bắt máy, vừa theo dòng người bước ra ngoài, vừa lắp bắp nói trong tiếng ồn ào. Cái đó, tôi đang đổi chuyến. Được, Hà Thanh vừa gọi điện thoại, vừa lướt nhanh qua nữ sinh định tặng thư tình. Cô gái đáng thương không dám cắt ngang nam thần đang nói chuyện điện thoại. Đôi mắt trông mong dõi theo bóng dáng Hà Thanh dần biến mất ở lối vào trạm tàu điện ngầm trên mặt đất. Cắn môi suýt bật khóc, Hà Thanh thở phào một hơi. Tuy rằng chưa hỏi được kinh nghiệm nhưng cũng tránh được một kiếp. Ai ngờ Lâm Duy Trinh vừa ra chuyến số 7, tìm được chỗ có tín hiệu lại nghiêm túc bắt đầu dạy học. Từ chối con gái ấy à, cậu phải chân thành, phải chịu trách nhiệm, phải nói rõ ràng, còn phải khen người ta. Giải thích là cậu từ chối không phải nguyên nhân từ cô ấy. Hà Thanh thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng. Có phải cậu nói nhiều thành quen mấy lời khách sáo kiểu đó rồi không? Bình thường tôi, Lâm Duy Trinh nhìn dòng người qua lại như thoi đưa trong trạm tàu. Yết hầu khẽ động, nói thẳng với các cô ấy là tôi có người mình thích rồi. Hết chương 2, cách chương.